Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 526, ấm, liệt hỏa đốt người. Nghe Thượng Quan Phu Nhân lời nói, Đường Tĩnh rốt cục ý thức được chính nàng, đưa cho chính mình đào hố, mặc dù trong lòng kháng cự, thế nhưng là, nàng như, cũ sảng khoái gật đầu, một lời đã định, có chơi có chịu. Cô Phi Yến đầu một cái áp chú, nhất định áp thừa lão bản thắng, không thể nghi ngờ, nàng cảm thấy quân cửu thần sẽ thắng, nhưng là nàng cố ý muốn bại bởi Đường Tĩnh. Quân cửu thần nhìn nàng một cái kia ánh mắt bất đắc dĩ mà cưng chiều, hắn không lên tiếng, lại nhìn một cái tại cái bàn kéo tay nàng, nắm chặt. Thượng Quan Phu Nhân gặp cô Phi Yến như thế cách làm, lập tức bắt trước, nàng, áp quân cửu thần sẽ thắng. Đường Tĩnh hướng Tô Phu Nhân nhìn lại, nói, Ngọc tỷ tỷ, ngươi đây, nếu là xưa nay, Tô Phu Nhân tất nhiên sẽ ném cho Đường Tĩnh, nhàm chán, hay chữ, nhưng hôm nay tiểu chủ tử tại, nàng không nghĩ, cũng không dám hỏng mọi, người tốt tâm tình. Nàng xem nhìn quân cửu thần, lại nhìn một chút thừa lão bản, cuối cùng ngồi xuống quân cửu thần bên này. Đường Tĩnh lại hướng Cố Vân Viễn nhìn lại, lễ phép hỏi, Cố đại phu, mời. Cố Vân Viễn liền vội vàng đứng lên, thở dài nói, Đường cô nương, thực không dám giấu giếm, tại hạ cũng không có người trong lòng, tại hạ ở một bên giúp bồi uống, giúp mọi người hào hứng, đã là vinh hạnh. Đường Tĩnh vội vàng nói, không sao không sao, nếu không có người trong lòng, ngươi nếu thua, nói cho mọi người ngươi ưa thích như thế nào nữ tử liền có thể. Cố Vân Viễn lộ ra không có ý tứ biểu lộ, cái này tại hạ chưa từng nghĩ tới, trong lòng cũng không có tiêu chuẩn. Đường Tĩnh lại nói, không sao, ngươi bây giờ liền muốn nghĩ. Cố Vân Viễn làm khó, tại hạ dốc lòng học y, đi qua tha bao giờ cân nhắc qua chuyện tình nhi nữ, bây giờ cũng không có ý định cân nhắc, mong rằng Đường cô nương thứ lỗi. Đường Tĩnh đang muốn mở miệng, Cố Thất Thiếu cắt đứt, được rồi, chớ dọa hắn, hắn đã muốn uống rượu giúp hứng thú, cái kia ta liền hảo hảo bồi bồi hắn, ha ha, các ngươi chơi a. Cố Thất Thiếu rõ ràng cũng không có ý định tham gia. Hắn rót ba chén rượu, uống một hơi hết, giờ cái chén không đối với Cố Vân Viễn nói, uống trước rồi, nói. Cố Vân Viễn cười đến khá là miễn cưỡng, cũng vội vàng rót ba chén rượu, một chén uống càng miễn cưỡng, cuối cùng suýt nữa cho nôn. Đám người đều nhìn lại, đều buồn bực, cái này Cố Vân Viễn là thật không biết uống rượu, vẫn là trăng nha. Cố Thất Thiếu lại rót ba chén, lại một lần nữa uống sạch, sau đó tự mình cho Cố Vân Viễn ba chén, mời. Cố Vân Viễn lễ phép mỉm cười, lần nữa nâng chén, vẫn như cũ là một chén không gián đoạn mà uống. Hắn một chén càng uống càng gian nan, một hơi cuối cùng thực sự nhịn không được cho phun ra. Đám người đưa mắt nhìn nhau, Cố Thất Thiếu liền vội hỏi, Cố đại phu, ngươi, không có việc gì? Cố Vân Viễn lau đi khóe miệng vết rượu, trên mặt dĩ nhiên có men say, hắn vẫn là mỉm cười, không có việc gì, chỉ là, hắn mới vừa nói xong hai chữ này, liền thình lình ngửa ra sau, té, chóng vó lên trời, người cũng hôn mê. Tất cả mọi người Cố Thất Thiếu quang tới hỏi thăm ánh mắt, hỏi hắn có hay không hạ dược. Cố Thất Thiếu lắc đầu, hắn là nghĩ hạ dược, nhưng là không nhanh như vậy nha. Hắn tự mình đem Cố Vân Viễn kéo lên, kiểm tra một phen, phát hiện Cố Vân Viễn không ngờ là thật sự say choáng. Cố Thất Thiếu do dự một chút, nói, ta dẫn hắn đi nghỉ ngơi, các ngươi chậm rãi uống. Cố Thất Thiếu đem Cố Vân Viễn mang về phòng đi. lục soát một phen, hắn phát hiện Cố Vân Viễn trên người trừ bỏ một chút dược hoàn cùng kim châm bên ngoài cũng không có đồ vật khác. Hắn lại nghiêm túc giúp Cố Vân Viễn chẩn mạch, cũng không có phát hiện dị thương gì. Nếu không phải cô Phi Yến tin tưởng Tần Mặc mà nói, thêm nữa Cố Vân Viễn cùng cô Vân Viễn hai cái danh tự này tương tự, hắn thật đúng là sẽ hoài nghi bọn họ hiểu lầm Cố Vân Viễn. Cố Thất Thiếu Hưng ý lan san rời đi. Rất rất lâu về sau, Cố Vân Viễn mới mở to mắt, hắn nhổ ngụm chọc khí, lại đợi một hồi lâu mới đứng dậy đi đem cửa buộc lên. Hắn trở lại trên giường, ngồi xếp bằng, hai lòng bàn tay hướng lên trên đặt ở trên đùi. Hắn vừa nhắm mắt, mặt vẫn là nguyên bản mặt, thế nhưng là cả người hắn khí chất lại hoàn toàn khác nhau, phảng phất biến thành người khác. Xưa nay cái kia cổ hủ cứng nhắc thần thái giống như là chưa từng tại hắn trương này không kém thiên nhân trên mặt xuất hiện qua. Giờ này khắc này, hắn biểu lộ yên tĩnh, tường hòa, đạm nhiên, làm cho người ta cảm thấy siêu phàm thoát tục cảm giác. Dần dần, hắn mi tâm trung gian hiện ra một đóa hỏa diễm tiêu chí, đỏ đến làm cho người không phân biệt được là hỏa vẫn là huyết. Rất nhanh, hắn hài lòng, bàn tay bên trong lăng không cũng riêng phần mình hiện ra một đóa hỏa diễm. Cái này không lại là hỏa diễm tiêu chí, mà là chân chân thật thật hỏa diễm, chập chờn, thiêu đốt đến nhiệt liệt. Dần dần, một đóa to lớn hỏa diễm từ trong thân thể của hắn nổi lên, đem hắn vây lại, cháy hừng hực. Cái này hỏa yêu đỏ như máu, vô cùng nóng bỏng, có thể hết lần này tới lần khác đốt không đến những vật khác, chỉ đốt cháy hắn. Mà hắn biểu lộ nhưng như cũ yên tĩnh, đạm nhiên. Dần dần, hỏa diễm long trọng lên, thân thể của hắn trở nên suy yếu, thậm chí trong suốt. Rốt cục, hắn khóa lông mày, lộ ra thống khổ thần thái. Nhưng mà bất quá là giây lát thôi, thân ảnh hắn liền biến mất, phảng phất cả người đều bị cái này hỏa diễm đốt sạch rồi. Hắn biến mất, hỏa diễm cũng mới dần dần biến mất không thấy. Một phòng yên tĩnh, một giường trống trơn, dấu vết gì đều không có lưu lại, phảng phất liền hắn đều từng tới qua. Đại điện bên trong, Quân Cửu Thần cùng Thừa Lão Bản chính đánh đến hăng say. Cô Phi Yến ngồi ở Quân Cửu Thần bên cạnh, một bên cùng Thượng Quan Phu Nhân, mắt lớn chừng mắt nhỏ, một bên cho Quân Cửu Thần cổ động. Tay nàng lơ đãng chạm đến tiểu dược đỉnh, cảm thấy tiểu dược đỉnh tựa hồ có nhiệt độ, không lại giống như kiểu trước đây lạnh buốt lạnh. Chỉ là nàng cũng không có lưu tâm nhiều, chỉ coi cái này trong phòng lò sưởi quá nhiều, cho nên tiểu dược đỉnh mới có thể ấm lên. Tòa này Vân Nhàn các 10 năm qua đều không náo nhiệt như vậy qua. 15 trăng sáng nhô lên cao, từ cửa động chiếu xuống, đem vốn liền sáng trưng cung điện chiếu lên càng thêm sáng tỏ. Lúc này, Tiểu Đông đã leo ra cửa động, nó biến thân làm tuyết lang, đứng ở mép cửa hang, cao cao tại thượng, nhìn xuống vụng trộm cùng nó đi lên đại tuyết. Băng hải mặt băng nhiễm độc ba thước phía dưới cũng không có độc. Đại tuyết vẫn như cũ là băng chuột lữ hành bộ dáng, liền treo tại mặt băng ba thước phía dưới băng bích bên trên, không dám nữa hướng bước tới trước một bước. Nó mặc dù không biết băng hải chuyện gì xảy ra, nhưng là nó biết rõ đây là độc không thể đụng vào. Nó hướng Tiểu Đông chi một tiếng, ngươi muốn đi đâu? Tiểu Đông cao ngạo như cái nữ vương, không có quan hệ gì với ngươi. Đại tuyết lại chi một tiếng, ngươi vì sao không sợ độc này? Tiểu Đông lại nói, không có quan hệ gì với ngươi. Đại tuyết tiếp tục lên tiếng, ngươi còn có đồng bạn sao? Tiểu Đông còn là nói, không có quan hệ gì với ngươi. Đại tuyết nói, nếu như toàn thế giới chỉ còn lại hai chúng ta đầu lang, ta, nguyện ý cân nhắc tha thứ ngươi dẫm ta một cước kia. Tiểu Đông nói, nếu như toàn thế giới chỉ còn lại hai chúng ta đầu lang, ta sẽ cân nhắc có phải hay không lần sau một cước dẫm chết ngươi. Đại Tuyết nói, ngươi làm càn, ta chính là mộng tộc Tuyết Lang, huyết thống, thuần khiết, ta sống ngàn năm, ngươi nhiều nhất liền mấy trăm tuổi đi, ngươi, đừng không biết tốt xấu. Tiểu Đông lộ ra chấn kinh biểu lộ, a, nguyên lai ngươi là lão nhân gia, ngươi. Đại Tuyết lập tức biến thành chân thân, ngao ngao kêu to, dục dịch, tựa như, lúc nào cũng sẽ hướng Tiểu Đông bổ nhào qua. Tiểu Đông không những không sợ, ngược lại khiêu khích bắt đầu. Đại Tuyết đến, vừa già vừa nát, ngay cả ta một cái nương môn đều đánh không lại. Ngươi làm, sao có ý tứ cùng ta nhà tiểu chủ tử khế ước? Ta nếu là ngươi, mới sẽ không ra, được cho Tuyết Lang tộc mất mặt. Xú nương môn, hôm nay bản lang nhất định phải hảo hảo giáo huấn ngươi. Đại Tuyết thẹn quá hóa giận, nhất định thực nhảy ra cửa động, hướng Tiểu Đông đánh tới. Tiểu Đông kinh hãi, ngao, lão già, ngươi không muốn sống nữa. Ngoặc kép, hết chương.